Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, đệ 1619 chương ta là hỏi đường người. Tuy rằng thực vô ngữ, nhưng là ở một cái thất truyền độc dược phương thuốc dụ dỗ hạ. Quý đại sư đêm đó vẫn là đem người lộng trở về. Tư Mã U Nguyệt mặc kệ hắn là như thế nào đem người lộng trở về. Nàng nhìn trên mặt đất nằm người, lớn lên, thật là tạm được. Đào Giật Hiên nhìn đến hắn liền túm nổi lên nắm tay. Quý lão, đánh thức đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Quý lão lấy ra một viên tiểu thuốc viên cho hắn ăn xong. Sau đó đứng dậy, hai người cùng nhau rời khỏi phòng. Lưu lại Đào Giật Hiên đơn độc đối mặt hắn dưỡng phụ. Trước khi đi, Tư Mã U Nguyệt còn cho hắn bố trí một cái kết giới. Nàng cùng quý đại sư đứng ở trong viện, nghe không được bên trong động tĩnh. Không biết hắn giờ phút này là phẫn nộ vẫn là bi thương. Ngươi nói, tiểu tử này sẽ như thế nào đối phó hắn dưỡng phụ? Quý đại sư cảm thấy cùng nàng ở bên nhau, chính mình giống như đối độc thuật bên ngoài sự tình đều có điểm hứng thú. Ta tưởng, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Đến nỗi muốn như thế nào xử trí hắn, liền xem hắn còn có nhớ hay không mấy năm nay tương hộ tình nghĩa, ngươi thật sự muốn giúp hắn lên làm gia chủ. Quý đại sư quay đầu nhìn nàng, có bao nhiêu đại khác nhau. Tư Mã U Nguyệt chiều quý đại sư cười cười. Dù sao đều là giống nhau chuyện này, ta này đem lão xương cốt. Phỏng chừng phải bị ngươi làm cho không còn ngày bình yên lạc. Quý đại sư nói, quý lão, ngươi nếu là không địa phương đi nói, nhưng thật ra có thể đi Đoạn Trường Cốc. Nơi đó chính là có rất nhiều độc vật, muốn làm cái gì nghiên cứu đều có thể. Tư Mã U Nguyệt nói ném một cái lệnh bài cho hắn. Bên trong thực tự do, chỉ cần ngươi ở đi vào thời điểm khởi cái tiểu thề, sẽ không làm nguy hiểm trong cốc sự tình là được. Đó là cái gì thế lực? Quý đại sư cầm lệnh bài, ta tương đối quen thuộc. Tư Mã U Nguyệt cho hắn nói đệ nhất cốc đại khái tình huống. Nói cho hắn nếu như đi nói, có thể tìm Tây Môn Phong cho hắn an bài một chỗ hắn thích địa phương. Quý đại sư nghe nói có tốt như vậy địa phương, rất là tâm động, nhưng là hắn thói quen đào ra sinh hoạt, nếu không sinh hoạt không đi xuống. Hắn một chốc cũng không tính toán dịch qua, cái này ta trước thu, nói không chừng ngày nào đó liền dùng thượng. Quý đại sư cười ha hả hả đem lệnh bài thu hồi tới. Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm, yêu cầu ta làm cái gì, ngươi cái gì đều không cần làm, ngươi về sau còn muốn ở đào ra sinh hoạt. Cho nên chuyện này ngươi mặt sau không cần lại tham dự. Quý đại sư ngẩn ra, lúc này nói không cho hắn tham dự, lần này sự tình khẳng định sẽ khiến cho đào gia rung chuyển. Nếu ngươi tham dự quá nhiều, về sau ở đào gia liền không hảo dừng chân. Ngươi vốn dĩ liền không thuộc về bất luận cái gì một phương, chuyện như vậy không tham dự, về sau ai thượng vị cũng sẽ không đối với ngươi nói cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngoặc kép, quý đại sư trong lòng có chút rung động, há miệng thở dốc, lại cảm thấy yết hầu có điểm đổ. Hảo, mặc kệ hắn, chúng ta vội chính mình đi thôi. Tư Mã U Nguyệt dứt lời trở về chính mình nhà ở. Quý đại sư nhìn nàng bóng dáng, không tiếng động mà cười. Không giống ngày thường cười lạnh hoặc là thực âm nhu cười, mà là một loại từ đáy lòng phát ra sung sướng. Hiện tại oa tử a, hắn cảm thán một câu, tính, lão phu cũng đi nghiên cứu kia phương thuốc đi thôi. Đào Giật Hiên cùng hắn dưỡng phụ nói gì đó Tư Mã U Nguyệt không biết. Chỉ biết là hắn mặt sau tới tìm nàng muốn quá một lần hóa thi thủy. Ra cửa thời điểm, hắn nói, ta cho hắn một cái thống khoái, cuối cùng vẫn là không có bị cừu hận mất đi lương tâm. Còn tính có thể, còn có 3 ngày chính là đào gia đại hội. Tư Mã U Nguyệt nửa đêm thời điểm đem Đào Giật Hiên mang đi. Hắn mặt sau phải làm sự tình nàng giúp không được gì cũng cắm không thượng thủ càng không nghĩ đi. Can thiệp, nàng hiện tại còn phải là một sự kiện chính là ở đại hội cùng ngày đi tìm được Đào gia lão tổ tông. Sau đó ở cùng ngày bảo đảm hắn không chết được là được. 3 ngày thời gian thoảng qua, Đào gia đại hội triệu khai hôm nay buổi sáng, nàng mới ra tới. Liền nhìn đến đứng ở hành lang hạ quý đại sư. Quý lão, mấy ngày này nhận được ngươi chiếu cố, Tư Mã U Nguyệt đem một viên đan dược đưa cho hắn, mỉm cười nói, ta này so ngươi ôn hòa nhiều, giải độc quá trình cái gì cảm giác đều không có, hừ, đó là lão phu cố ý. Quý đại sư cầm giải dược ăn xong, trong cơ thể cái loại này đình trệ cảm giác chậm rãi tiêu tán. Ngươi, chú ý an toàn, ta sẽ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngài lão nếu là về sau nghiên cứu ra cái gì thứ tốt, cần phải cùng vãn bối chia sẻ, ngươi cũng giống nhau, ngài lão đối ta thực sự có tin tưởng. Tư Mã U Nguyệt chiều sân ngoại đi đến, vừa đi một bên phân phó thiên âm biến thân. Khôi phục vốn dĩ bộ dáng, nàng quay người lại, ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng. Quý lão, cần phải thấy rõ ràng ta bộ dáng. Về sau đi đệ nhất cốc không biết ta diện mạo không thể được. Ta đi rồi, tái kiến. Quý đại sư biết Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này vẫn luôn đều không phải nàng gương mặt thật. Bất quá vẫn là bị nàng này đột nhiên biến thân hoảng sợ. Thẳng đến nàng lại khôi phục phía trước bộ dáng, từ trong viện rời đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sư phó, U Nguyệt tỷ tỷ nàng là như thế nào làm được? Tiểu Oa Nhi trong hai mắt tràn đầy sùng bái, hai con mắt trừng đến đại đại, chờ ngươi trưởng thành chính ngươi hỏi nàng đi. Quỳ đại sư vỗ rớt hắn bái ở chính mình trên đùi, đôi tay đi phòng nghiên cứu. Mấy ngày nay thời gian chỉ là hắn sinh hoạt một cái tiểu nhạc đệm. Hiện tại hắn sinh hoạt phải trở về bình thường. Chỉ là đột nhiên cảm giác có điểm quạnh quẽ. Tư Mã U Nguyệt rời đi quý đại sư sân sau, tả quải hữu quải, tránh đi những cái đó thị vệ, một đường hướng bắc, từ bọn họ sân ra tới. Nàng liền cùng thiên âm tiếp xúc dung hợp, khôi phục chính mình vốn dĩ diện mạo. Liền kia thân tỷ nữ quần áo đều thay đổi. Mấy ngày nay thời gian nàng cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở điều tra đào ra tình huống. Có thỏa người cầm lái nơi đó tới bản đồ. Hơn nữa mấy ngày nay xích phong công lao, nơi nào có cái gì lộ, nào con đường khi nào sẽ có thị vệ tuần tra từ từ. Nàng hiện tại đều nắm giữ danh mạch. Nàng tránh đi thị vệ, từ nằm viện khu đến sau núi đều không có gặp được người. Tới rồi chân núi, nàng không vội mà lên núi, mà là hồi nàng nhìn đào ra quảng trường phương hướng. Bên kia phía trước còn tiếng vang rung trời, hiện tại đã an tịnh lại. Hẳn là Đào Giật Hiên mang theo người xuất hiện đi. Xem ra, ta phải nắm chặt thời gian. Nàng lẩm bẩm xoay người, hướng trên núi đi đến. Đứng lại, hai cái thị vệ ngăn ở lộ trung gian, cản trở nàng đường đi. Tư Mã U Nguyệt cũng nhìn thực lực của bọn họ. Hai cái cò trắng tộc lão xuất hiện ở nàng phía sau. Bọn họ đã có giao cho các ngươi, nàng đối hai vị tộc lão phân phó. Tiểu thư cứ việc đi tới chính là, kia tộc lão nói. Cùng kia hai cái thị vệ đánh vào cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục về phía trước, còn chưa tới đỉnh núi, lại bay ra tới vài người. Tư Mã U Nguyệt đem linh hồn trong tháp tộc lão đều kêu lên. Chính mình tiếp tục đi tới. Ngươi là người nào? Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, nhìn phía trước cự thạch người trên, nói, ta là hỏi đường người. Hết chương.